Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 120, truyền thuyết về ông chú Bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hai vừa nói vừa thèm, cuối cùng không nhịn được nữa, lớn tiếng gọi, Kiều Kiều, hái thêm chút hoa cải dầu cho cô hai nhé, để cô về nấu canh gạo uống. Đám hoa cải dầu lác đác, không biết hạt rơi xuống từ bao giờ mà tự mọc lên, chẳng ai chăm sóc, nhưng lại nở rộ một cách vô cùng phóng khoáng. Kiều Kiều đeo giỏ, chui vào giữa bụi hoa, chọn một chỗ đẹp rồi mở chiếc hộp nhỏ trong tay ra. Cậu nhẹ nhàng nhấc con ong đất béo múp, đặt lên một bông hoa. Thân cây hoa cải cao, nhưng những bông hoa lại mảnh mai. Con ong đất vừa đậu xuống, cả bông hoa lập tức rung rinh, như thể không chịu nổi sức nặng của sự sống. Kiều Kiều thở dài, từ lâu đã quên mất chỗ măng tre mà cậu định hái. Bên này, Tống Đàm cũng bị cảnh tượng ấy làm cho cơn thèm trỗi dậy. Cô đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhẹ tỏa ra linh khí, theo gió lan tỏa khắp rừng trúc, cả khu rừng vang lên tiếng xào xạc, cành lá dường như xanh mắt hơn hẳn. Dưới chân, những măng tre non cũng bắt đầu nhú lên nhiều hơn. Bà dịch chân, chọn đúng vị trí, nhổ lên một cây măng mập mạp. Cô hai không giấu được sự vui mừng. Ôi trời, cây này to quá, chưa kịp nhú hết khỏi đất, chắc chắn là còn non lắm. Để dành làm món trộn, à... Cây này hơi già rồi, nhưng không sao, cứ bẻ nhiều một chút, đem hầm với vịt. Mà gần đây vịt già ở chợ đang rẻ nữa chứ. Cô hai vừa đào vừa lẩm bẩm, từng món ăn như hiện lên trước mắt. Cuối cùng, Tống Đàm không chịu nổi nữa. Cô hai, sao cô chỉ biết ăn thôi vậy? Cô hai cười phá lên, vì cô học từ đầu bếp mà cô kể đấy, con phải gọi là ông chú Bảy. Hồi bé, ông ấy hay làm tiệc lớn trong làng, cô cứ chạy quanh mà học lỏm thôi. Ồ, ông chú Bảy, đừng nói Tống Đàm đã xuyên không hơn trăm năm mới quay về, dù không xuyên không, bà cũng chẳng thể nhớ hết nổi. Họ hàng thật sự quá đông, may mà cô hai cuối cùng cũng đổi chủ đề từ đồ ăn sang con người. Ông chú Bảy của con ấy à, như mấy đứa trẻ bây giờ hay nói, đến đế giày mà ông ấy nấu cũng ngon. Nghe bảo hồi trước, lúc đội sản xuất còn có nhà ăn tập thể, dân làng ai cũng bảo đội trưởng đừng cho ông ấy nấu. Vì nấu ngon quá, ai cũng ăn không chừa, lương thực kế hoạch không đủ nữa. Chà, Tống Đàm thật sự thấy khâm phục, tại sao người lớn tuổi không thích ăn rau dại? Vì trong ký ức của họ, rau dại chỉ được nấu với nước lã, trong một nồi rau mà có được một giọt dầu cũng đã là xa xỉ. Vào thời đó, rau dại luộc nước lã ai có thể nấu ngon được cơ chứ? Nhưng theo lời cô hai, ông chú Bảy lại làm được điều đó. Điều này đúng là quá phi thường. Tống Đàm bắt đầu thấy động lòng, bởi cô vừa tranh thủ xem qua nhiệm vụ tiếp theo. Trên núi phải trồng cây đào, ruộng cày lại phải san phẳng, gieo hạt, cấy cây non. Ruộng lúa phải tích nước, cày lại, chuẩn bị cấy lúa. Giữa chừng còn phải cho lợn, gà, vịt, dê, hát, o ăn. Trà thì vẫn phải hái tiếp, pháp trận linh khí có thể hỗ trợ, nhưng vì năng lực hiện tại của cô còn hạn chế, lại không thể làm trái quy luật thực tế quá. Nên việc làm cỏ, bắt sâu vẫn phải tự làm. Xong việc à, chưa đâu, sau khi xong đợt này, hoa đào sẽ nở, những loại rau như cải trắng hay rau mùa sớm trong ruộng cũng phải thu hoạch. Tiếp đó là cày ruộng, trồng cây khác, rồi đến lúc đó Tống Đàm lại phải đi bán rau. Tính tới tính lui, trong một thời gian dài, nhà cô sẽ vẫn phải thuê người làm. Mà ngặt nỗi đồ ăn ở nhà ngon quá, khẩu phần của mỗi người đều tăng lên gấp đôi gấp ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy người ăn mà cứ phải chuẩn bị như cho hai, ba chục người. Ngô Lan giờ ở nhà, đừng nhìn bữa trưa chỉ có một bữa, nhưng bà ấy phải bắt đầu từ sáng để chuẩn bị, trưa còn phải rửa bát, quét dọn, ngày nào cũng bị giam chân ở bếp lò. Tống Đàm muốn tìm người để san sẻ công việc, cô và Kiều Kiều hàng ngày còn phải đào hố, dọn đất trên núi, xử lý những góc mà máy móc không làm tới được. Cả nhà không ai là rảnh rỗi, không thấy Trương Yến Bình bị đẩy lên núi, tập luyện, rồi sao? Thế nên, khi cô hai khen ông chú Bảy như, trên trời dưới đất không ai bằng, Tống Đàm thật sự khó mà không động lòng. Cô hai, ông chú Bảy giờ đang làm gì? Còn nhận làm tiệc lớn không? Cô hai nghe thế lại xị mặt xuống. Ở đối diện khu chung cư của cô, chỗ khu nhà mới ấy, giá nhà giờ lên đến 8.500 rồi. Nói vậy, nhưng vẻ mặt của cô hai cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Ông chú Bảy của con đúng là tài giỏi, hồi trẻ kiếm được tiền liền lén mua nhà trên thành phố. Sau này khu đó giải tỏa, ông ấy không lấy tiền mà chỉ lấy căn nhà ấy. Ban đầu là để chuẩn bị cho con trai, nhưng con trai ông ấy còn trẻ đã lên Tân Cương, ở đó lập gia đình luôn rồi. Ông chú bảy giờ lớn tuổi, nghĩ con trai không thể chăm sóc mình được, nên nhận một người học trò, nói dạy cho nghề, nhưng phải lo dưỡng lão. Kết quả, học trò ấy cũng là kẻ bội bạc, học được nghề liền gói ghém đồ đạc chạy ra thành phố lớn ven biển. Cô hai tức tối, hồi đó nhà họ nuôi không nổi, bốn thằng con trai, đứa nào cũng còi cọc. Ông chú bảy dẫn nó theo, vừa dạy vừa cho ăn, còn nuôi cho khỏe mạnh. Sau đó còn sắp xếp cho đi học cấp 3 nữa. Lúc đưa nó tới nhà ông chú bảy, cả nhà khóc lóc, lại lục, nói sẽ phụng dưỡng cả đời. Đến lúc nó bỏ đi, nhà ấy còn nói ông chú bảy chuyên lợi dụng, bắt nó làm không công suốt 5 năm mà không cho một xu. Tôi khinh, Tống Đàm cạn lời, người thật thà thì có nỗi khổ của riêng mình, kẻ ác lại sống thong dong tự tại. Cô chỉ có thể an ủi, không sao đâu cô hai, nghĩ tích cực lên, giờ ông chú bảy ở thành phố, cơm áo không lo, sống thoải mái cũng tốt mà. Cô hai lại thở dài một tiếng, ở thành phố có cái tốt của thành phố, đi bệnh viện cũng tiện. Nhưng hai vợ chồng ông chú bảy con trong lòng không thoải mái. Con cũng biết rồi đó, khu dân cư mới, quản lý nghiêm, không cho phép trồng rau trong khu. Lần kiểm tra lớn trước, mấy cây cải trắng mà ông chú bảy con trồng trong kẽ gạch cũng bị nhổ hết. Ông chú bảy buồn lắm, mỗi ngày chỉ đi dạo loanh quanh trong khu, không có gì làm, đi mua rau mua tê, hịt lại kén chọn, nói là ăn chẳng thấy ngon miệng gì cả. Trồng rau trong kẽ gạch, phải là cao thủ cỡ nào mới làm được vậy chứ? Tống Đàm cảm thán không thôi. Vậy, bán căn nhà mới đi, đổi lấy căn có sân vườn được không? Cô hai liếc nhìn cô một cái. Ông chú bảy con năm nay đã 67 tuổi rồi. Con tưởng ai cũng còn trẻ như con mà lăn lộn à? Cô đoán là hai vợ chồng ông ấy muốn về lại làng sống, nhưng lại lo lúc đau đầu cảm sốt chẳng có ai đưa đi bệnh viện. Khổ tâm lắm chứ, cô hai nói tới đây, chợt nghĩ ra điều gì. Đàm Đàm à, con ở nhà làm nông, cũng không thể làm cả đời được, đúng không? Hay là con về bàn với ba mẹ đi, rước ông chú bảy về đây làm đầu bếp cho con. Ông chú bảy khỏe mạnh, thì cứ để ông ấy làm đầu bếp. Nếu sức khỏe không tốt, thì con lái xe đưa ông ấy đi khám. Yên tâm, không cần con bỏ tiền đâu, hai vợ chồng ông ấy cũng có dành dụm được ít nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, con lo lắng chu đáo cho ông chú bảy và vợ ông ấy, từ dưỡng già đến lo hậu sự. Ông ấy từng nói nhỏ với cô rồi, đợi đến lúc hai người không đi nổi nữa, sẽ tìm người chăm sóc. Ai chăm sóc tốt, thì ông ấy để lại căn nhà cho người đó. Cô hai nghĩ tới chuyện căn nhà, trong lòng liền dâng lên chút kích động. Nếu không phải là cháu gái ruột, cô đã chẳng nói gì. Con cứ nghĩ xem, có được một căn nhà lớn không mất tiền, chẳng phải quá tốt sao? Sau này con có lấy chồng cũng tha hồ mà chọn lựa. Cách chương.